Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Phốc một búng máu sương mù, do Nguyệt Nhi trong mồm phun ra. Bảo xà tuy nhiên biến chiêu, nhưng một trường này cũng sẽ không lưu lực. Mà nàng hôm nay, đã là xưa đâu bằng nay, một trường chi uy, liền Lâm Hiên đều chịu không nổi, chớ đừng nói chi là Nguyệt Nhi tiểu nha đầu mặt vàng như giấy, lập tức tựu ngất đi. Thân thể cũng như diều bị đứt dây, muốn bay hướng xa xa, lại bị bảo xà một phát bắt được. Sách trong tay, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lâm Hiên. Giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng đem thân hình dừng lại, hai mắt như muốn phóng hỏa, nhìn về phía bảo xà. Như vậy cừu hận xem ta, như thế nào, cái này là tiểu tình nhân của ngươi sao? Bảo xà ngữ khí tràn đầy trêu chọc chi sắc, đường đường chân ma thủy tổ, rõ ràng làm ra dùng con tin áp chế loại chuyện này rồi. Ngươi buông nàng ra, Lâm Hiên cắn răng, buông ra, ngu xuẩn, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt nam nhân, coi như là nam nhân sao, ha ha. Bảo xà nói đến đây, con mắt nhắm lại, vốn là ta còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào tra tấn ngươi, dù sao cũng là đem ngươi bản thánh tổ thân thể phá hủy, như thế lỗi, chỉ là rút hồn luyện phách quá tiện nghi ngươi rồi, hôm nay sao ta xem như nghĩ đến biện pháp rồi. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiên vừa sợ vừa giận. Đừng như vậy xem ta, hôm nay ngươi là thịt cá ta làm dao thớt con mồi, muốn có bị sâu xé giác ngộ. Bảo xà trên mặt thật đắc ý chi sắc, chỉ là tra tấn ngươi, khó tiêu bản thánh tổ mối hận trong lòng, tiểu nha đầu này, chính là ngươi người thương, nếu là đang tại ngươi mặt bị rút hồn luyện phách bị bản thánh tổ phệ tâm ma viêm, nung khô thần hồn, chắc hẳn, ngươi nhất định sẽ rất đau lòng. Ngươi dám, Lâm Hiên toàn thân phát run lên, cũng không biết đến tột cùng là sợ hãi hay vẫn là phẫn nộ. Hoặc là cả hai người kiêm có. Hừ, không dám, chê cười, phóng nhãn tam giới, bản thánh tổ chuyện không dám làm cũng không nhiều, nếu ngươi không tin, chúng ta tựu thử xem như thế nào. Bảo xà lời còn chưa dứt, trên mặt đã hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Nàng một tay cầm lên Nguyệt Nhi cả bàn tay tầm đó. Lại dấy lên một đoàn màu xám trắng ma viêm, phệ tâm ma hỏa, cái này tại cổ ma giới, cũng đại đại hữu danh. Một cái mơ hồ, liền đem Nguyệt Nhi toàn bộ bao khỏa. Thiếu nữ toàn bộ thân thể mềm mại, đều bị mơ hồ cắn nuốt sạch rồi. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy thống khổ. Dốc sức liều mạng muốn tránh thoát trói buộc lại ở đâu có nửa điểm tác dụng. Ngươi buông nàng ra. Lâm Hiên hai mắt như muốn phóng hỏa, nói mục xích muốn nứt cũng không đủ, bên tai. Bảo xà tiếng cười lại càng phát ra đắc ý. Như thế nào, đau lòng, hắc hắc, đây chính là ta muốn kết quả. Yên tâm, cái này phệ tâm ma hỏa không cần ngươi tiểu tình nhân mệnh, nhưng lại có thể làm cho nàng thống khổ. Ngẫm lại a, ba hồn bảy vía bị nung khô mùi vị như thế nào? Mà đây đều là lỗi của ngươi, nếu không là ngươi đắc tội bản thánh tổ, cái này sắc nước hương trời tiểu nha đầu vốn có thể khoái hoạt hạnh phúc. Muốn trách tựu trách ngươi gặp người không quen, dừng tay, khục khục, trông thấy Nguyệt Nhi chịu khổ, Lâm Hiên lòng như đao cắt trong miệng máu tươi dâng lên, bên hông miệng vết thương cũng vỡ toang mất. Nếu như có thể, hắn hận không thể chịu khổ chính là mình, muốn cắn răng cùng bảo xà liều cái ngươi chết ta sống, nhưng mà thương thế quá mức không phải chuyện đùa, căn bản là không thể động đậy. Góc truyện audio.com. Hừ, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao, xem bản thánh tổ vi không có gì, hôm nay âu yếm nữ nhân rơi vào trong tay của ta, như thế nào lại không đến cứu nàng. Vô dụng phế vật, bảo xà nói đến đây, năm ngón tay nắm chặt đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia phệ tâm ma hỏa mặt ngoài, xuất hiện từng đạo hồ quang điện. Như độc xà bình thường, đem Nguyệt Nhi thôn phệ bao khỏa, có thể nghĩ hắn thống khổ, nhưng lúc này đây, lại không có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tiểu nha đầu cắn áp, đơn giản chỉ cần nhịn được cái này phảng phất linh hồn bị xé rách mờ đích thống khổ. Bảo xà trên mặt cũng toát ra sai biệt chi sắc, nàng sao có thể nhẫn chịu được đâu này. Thống khổ như vậy, là rơi tại trên người mình, cũng không phải đau đến đầy đất lăn qua lăn lại không thể, mà tiểu nha đầu này, nhìn về phía trên như vậy nhu nhược, khó có thể lý giải, nàng là như thế nào chịu được. Nguyệt Nhi, Lâm Hiên nước mắt tự trên mặt chảy xuống, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, lúc này nhìn xem ái thê thống khổ, Lâm Hiên chưa từng có như hôm nay như vậy, thống hận sự bất lực của mình, thống hận chính mình nhỏ yếu. Bất lực, chính mình từng nói qua, phải bảo vệ nàng vĩnh viễn, dù là đối mặt đầy trời thần Phật cũng tuyệt không lùi bước, lời nói còn văng vẳng bên tai, hôm nay lại bởi vì chính mình nguyên nhân, lại để cho Nguyệt Nhi rơi vào cường địch trong tay bảo thủ tra tấn. Lâm Hiên tâm muốn chết đều đã có. Bảo xà, một người làm việc một người đương, có bản lãnh gì cứ việc nhằm vào ta, liên lụy người vô tội, tính toán cái gì anh hùng. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai, khí tức của hắn rõ ràng đã rất yếu ớt, đã có lệ khí phun tung tóe mà ra, như là dã thú bị thương, trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa. Hừ, một người làm việc một người đương, chẳng lẽ nàng không là của ngươi song tu đạo lữ, ta đem nàng liên lụy vào đến thiên kinh địa nghĩa, ta nói rồi, muốn trách thì trách ngươi vì nàng gây tai họa, tiểu nha đầu này, ta không có khả năng buông tha, ngươi tự nhìn xem nàng, muốn sống không thể, muốn chết không được. Tóm lại đều là của ngươi sai. Bảo xà biểu lộ tràn đầy ác độc, Lâm Hiên tại nàng trong mắt đã là cái thớt gỗ bên trên cá, trước theo trên tinh thần, đưa hắn tra tấn, nhìn xem tiểu tử này thống khổ bộ dáng, nàng cảm giác cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Nói bậy, một cách không ngờ, lại nghênh đón một cái cãi lại, thanh âm kia tuy nhiên yếu ớt, ngữ khí nhưng lại kiên định. Mà người nói chuyện càng là một cách không ngờ. Nguyệt Nhi, Lâm Hiên cũng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua tới. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy thống khổ, lúc này nàng gặp lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn, nhưng mà đón Lâm Hiên ánh mắt lại ngạnh bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Thiếu gia, không là của ngươi sai, không là của ngươi sai, thật sự. Nguyệt Nhi thanh âm run rẩy cũng rất ôn nhu, đi theo thiếu gia ta chưa từng có hối hận qua, có thể gặp ngươi, là lớn nhất hạnh phúc, là thượng thiên đối với ta chiếu cố, cho nên, thiếu gia, ngươi ngàn vạn không muốn cảm thấy, đối với ta không dậy nổi, có thể thay ngươi chịu khổ, đối với ta mà nói, cũng một loại hạnh phúc. Im ngay, bảo xà giận tím mặt, nàng vốn là tựu là muốn theo trên tinh thần đối với Lâm Hiên tiến hành tra tấn, không nghĩ tới tiểu nha đầu này nhẫn thụ lấy thống khổ, lại rõ ràng an ủi khởi Lâm Hiên đến rồi. Góc truyện audio.com, đây không phải muốn cho cố gắng của mình trôi theo nước chảy sao? Về tình về lý, nàng đều là tuyệt không có thể chứa nhẫn. Không nói hai lời tăng cường phệ tâm ma hỏa. A, Nguyệt Nhi tiếng kêu thảm thiết đại tố, cứ việc nàng muốn cắn răng nhịn xuống, nhưng nhân lực có khi mà nghèo, so vừa rồi bạo tăng gấp bội thống khổ, là chân tiên hạ giới, cũng không có khả năng nhịn xuống. Nguyệt Nhi, ngươi dừng tay cho ta. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, Lâm Hiên rất nhanh nắm đấm, móng tay thật sâu hoàn tiến vào trong thịt, máu tươi chảy ròng, lại phảng phất chút nào cũng phát giác không đến thống khổ. Dừng tay, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Bảo xà tự nhiên sẽ không lý biết cái gì, ngược lại tiếp tục đem càng nhiều nữa pháp lực rót vào, Lâm Hiên càng là thống khổ, nàng càng là cảm giác trong nội tâm thoải mái. Cách chương.